Chương 127, thăng cấp bản. Giết a giết gào giết rầm trời, xông thẳng lên trời, tựa hồ đem không trung đều đâm. Âm u hắc vân bao phủ ở toàn bộ chiến trường trên, đó là vô số nỉ dạ sau khi chết viện hội tụ vào một chỗ oán khí cùng lệ khí, địa thiên tế nhật đem sáng rỡ thái dương đều cho ngăn cản ở ngoài, to lớn bóng ma phóng ở trên chiến trường. Vô luận là hạ nhẫn cũng tốt, vẫn là trung nhẫn cũng được, cùng với những thượng nhẫn đó, Cố Nộ Hạ thôn cùng Vân Nhận thôn ngoại trừ lưu lại một chút dùng để làm bảo đảm không thấp hơn binh lực ở ngoài, bên ngoài toa nở bộ của Hà Nở đều đầu nhập trên chiến trường. Đây là quyết chiến cuối cùng, thắng bại đem ở cuối cùng công bố, đã không phải là tiếp tục thực lực thời điểm. Hơn 1.000 danh nỉ dạ, trên chiến trường này mở ra liều mạng khiến EHA mở màn, huy động trong tay phi tiêu, nhận thuật trên dưới chạy như bay, còn có mãn thiên phi vũ các loại nhẫn cụ cùng với khởi bạo phủ. Người nỉ dạ này giữa chiến đấu xác thực không là người bình thường loại binh sĩ có thể so sánh, tối thiểu tiếng này thế chi lớn liền vượt qua xa người thường giữa chiến tranh. Đặc biệt những nhẫn thuật đó cấp độ C cấp độ D cấp thấp nhẫn thuật hoàn hảo, như là cấp độ B A cấp cao cấp như thế nhẫn thuật, rơi đến bất kỳ địa phương nào liền cùng lựu đạn giống nhau, ùng ùng nổ liên tiếp không ngừng. Chỉ chốc lát sau thời gian, cái này mấy nghìn thước vuông bình nguyên cũng đã bị tiên huyết cho nhuộm dần. Huyết dịch tựa như hội tụ thành sông đang chạy xuôi lấy, toàn bộ chiến trường trên đều tràn ngập một huyết tinh. Mà ở cái này giao phong trên chiến trường, được xưng là tử vong tiểu tổ yêu nguyệt nhóm 5 người cũng ở trong đó, đồng thời dị thường sống động, chỉ cần là xuất hiện ở trước người mình cổ nổ hạ nì dạ liền toàn bộ chém xa. Đương nhiên, trang diện quá mức hỗn loạn nguyên nhân, cho nên cũng có mấy người Vân Nhẫn gặp họa chết ở yêu nguyệt trong tay bọn họ. Chỉ bất quá tất cả mọi người không có thời gian đi lưu ý A Hương Chi, yêu nguyệt biết hôm nay chính là nhóm người mình cùng Vân Nhận thôn kết minh cuối cùng thời gian, mà qua ngày hôm nay ở nơi này quyết chiến sau khi chấm dứt, đồng minh của bọn họ quan hệ cũng sắp không còn tồn tại, một lần nữa thành địch nhân. Yêu nguyệt bọn họ và Vân Nhận thôn kết minh bản thân lì hệ nờ la vì có thể đủ giữa lúc đi chiến đấu tôi luyện tự mình, căn bản chưa nói tới tình cảm gì. Viện lấy cuối cùng cũng sẽ không quản xuất hiện ở bên người là cổ nổ hạ nì dạ vẫn là Vân Nhận thôn nì dạ, giống nhau xa không xá mẹ tờ dù mì, hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm, ở Mizuji cùng với dạ bù dạ bốn người ở yêu nguyệt bốn phía xung quanh tứ phương, mà yêu nguyệt còn lại là ở nhất vị trí giữa, chu vi xông tới địch nhân toàn bộ đều bị đỡ, không có một gần thân. Cứ như vậy tựa như tản bộ giống nhau đi ở trên chiến trường, con mắt nhìn chung quanh, tìm kiếm chúc với mục tiêu của chính mình. Đông nhiên một đạo tinh quang hiện lên, nhìn ở cách đó không xa đang ở phấn chiến một cái cổ nổ hạ thượng nhẫn, yêu nguyệt khỏe miệng chậm rãi câu từ bản thân độ cong, vậy chính là mình đem ra người thứ nhất khai đào mục tiêu. Trung nhẫn đối với yêu nguyệt mà nói đã làm cho hắn không để được bất kỳ hứng thú gì, chỉ có thượng nhẫn mới có thể làm cho hắn tìm được cảm giác. Cũng không có tiến lên, mà là đối cái kia thượng nhẫn đánh từ bản thân dùng băng vải bọc lại cánh tay. Bàn tay hướng về phía người nỉ dạ kia, có thể chứng kiến yêu nguyệt cánh tay này cùng so với trước kia có một chút bất đồng. Hoặc có lẽ là, băng vải thượng có một số khác biệt. Nguyên bản băng vải trắng tinh, lúc này mặt trên lại vẽ đầy rậm rạp chẳng chịt từng chuỗi kỳ dị phù văn, trải rộng cả cánh tay. Nếu như tử quan sát kỹ nói, liền sẽ phát hiện phù văn này cùng trước đây khắc vào nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ tinh chất đặc biệt khổ vô thượng phù văn có chút tương tự. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lúc sử dụng không nhận thuật phương thức, chính là mượn phi lôi thần chi thuật. Phi lôi thần chi thuật chủ thể cũng không phải là phi tiêu, đặc chế phi tiêu chỉ có thể coi là một cái vật dẫn thôi, chân chính chủ thể là khổ vô thượng phù văn. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chính là mượn phù văn kia sử dụng thời không nhận thuật. Yêu nguyệt cũng sẽ không thời không nhận thuật, cũng xem không hiểu những phù văn kia ý tứ, ngoại trừ thời không nhận thuật cái này chịu tượng khái niệm ở ngoài. Yêu nguyệt đối với thời không nhận thuật lúc hầu như có thể nói là trống rỗng. Chẳng qua, cái này cũng không đại biểu yêu nguyệt không còn cách nào sử dụng, nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo hắn vẫn có thể làm được. Ở nơi này một cái cùng thời gian, yêu nguyệt liền đem những phù văn kia toàn bộ khắc tại chính mình cánh tay trái băng vải trên. Hơn nữa yêu nguyệt đã trải qua chất thí, trong cơ thể mình huyết chi lực lượng có thể giống như trả cờ dạ hoàn mỹ thôi động những phù văn kia. Mà cuối cùng xuất hiện kết quả chính là diệt hồn thủ vù vù bàn tay trái trước không gian bỗng nhiên bắt đầu vặn mẹo, cũng không phải là như lần trước dựa vào huyết dịch mà đơn thuần vòng xoáy vậy xoay tròn, mà là chân tránh vặn mẹo không gian mà ở phía xa chiến đấu tên kia thượng nhẫn, cũng là ngay đầu tiên cảm giác được dị dạng, ngay sau đó liền phát hiện tại thân thể của chính mình thật giống như bị cố định trụ một dạng, căn bản là không có cách tiến hành di động. Sau đó, một màn quỷ dị phát sinh. Tên kia thượng nhẫn thân thể chợt bắt đầu xoay tròn, một cái không gian vòng xoáy trực tiếp ở hắn trên thân thể hình thành, sau đó đem thân thể hắn trực tiếp cả hấp thu đi vào, cuối cùng không gian kia vòng xoáy cũng là biến mất. Nguyên bản đang ở với cổ nổ hạ thượng nhẫn chiến đấu một gã vân nhẫn, đối với mình đối thủ quỷ dị như vậy tiêu thất còn tưởng rằng là có âm mưu gì, chỉ là đang cảnh giác quan sát đến chu vi. Căn bản là không có cách nghĩ đến, vừa rồi mình đối thủ kia đã trực tiếp bị không gian cho rời đi. Vù vù yêu nguyệt bàn tay trước cái không gian kia vòng xoáy, ở đó cách đó không xa cổ nổ hạ thượng nhận biến mất trong nháy mắt, bộ phận nào đó thân thể tiêu thất sẽ tại hắn trưởng trước trong vòng xoáy chui ra ngoài, cuối cùng trực tiếp cả người đều là xuất hiện ở nơi này, bị yêu nguyệt tay phải nắm lấy cái cổ. Phốc như cũng giống như lần trước giống nhau như lúc tình hình, cổ nổ hạ thượng nhẫn còn chưa kịp xác nhận rốt cuộc xảy ra tình huống gì. Cũng cảm giác lớn tự mình huyết dịch cả người đều nhanh chóng tụ tập đến phong cửa, sau đó dường như lựu đạn giống nhau chợt vỡ ra được. Huyết thủy văng khắp nơi, cục thịt bay ra, phía sau một cái lớn như vậy máu chảy đầm địa cái động khẩu xuất hiện, một gã cổ nổ hạ thượng nhẫn liền đơn giản như vậy chết ở yêu nguyệt trong tay, cơ hồ là không có bất kỳ sức đánh trả, hoặc giả nói là ngay cả mình tại sao lại chết cũng không có làm rõ ràng. Đây chính là yêu nguyệt một tháng qua này. Đi qua tự mình cùng chiến sĩ kỹ năng vệ hồn thủ, kết hợp nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phi lôi thần chi thuật viện nghiên cứu ra được kỹ năng mới có lực lượng vệ hồn thủ thăng cấp bản diệt hồn thủ.